muốn trốn đâu có dễ. Chương 23, góc truyện audio.com. Nhận tấm thiệp từ Hoa Khôi No 9. Thanh Thanh, Hào đóng cửa rồi quay vô. Quay vô thì, bất ngờ chưa, Đức đã biến mất, Hào hơi mất bình tĩnh. Sau một hồi ngó quanh, thấy Đức bước ra từ cái nhà vệ sinh với cái khăn trên đầu. Đang bước tới cái tủ lạnh, Hào bước tới, chia tấm thiệp ra, Đức ngước lên nhìn, Hào ra hiệu mở, Đức do dự, chiếc thiệp đính hoa hồng vàng đích thị là của dòng vampire quý tộc. Chọn con tim hay nghe lý trí, chọn mở ra hay xé mẹ cái thiệp, con tim win, Đức mở đọc như mấy bồ tèo lớp 1 đang tập đọc. Kính gửi vợ chồng vương gia, 7:00 tối nay tại cao ốc Melianson, tầng 69. Sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ N của tiểu thư Thanh Thanh kiêm luôn con hủ ngầm nhà chúng tôi. Kính mong sự có mặt của vương gia. Ký tên, tiểu thư hủ ngầm Thanh Thanh. Đức hơi thắc mắc, rồi lấy đồ ăn đi ra chỗ gian bếp. Miệng kêu, tối nay anh kêu vợ anh đi nha. Không đi Thanh Thanh buồn lắm. Vợ, ha ha, vợ ta đang ở đây còn nấu ăn kìa. Ăn không rãnh mỡ đi chọc vợ. Anh có giới thiệu đâu mà biết. Miệng nói, tay gọt vỏ cà rốt, Hào ở đằng sau ôm lấy Đức, vợ của ta đang trong vòng tay ta, chấm, rồi rồi, tránh ra nào, không, tránh ra, đang nấu ăn mà, không, tránh, hơi mất bình tĩnh rồi nha, đừng để bố điên lên, không, sát suất 100, anh Đức đã dồn máu lên não, cố gắng kiềm chế, Đức nhỏ nhẹ, tránh ra à à. Không dê dê, WTF, mày không để bố mày nấu ăn được à? Ta tua qua cảnh máu me đã được cắt vì chứa yếu tố bạo lực quá sự cho phép. 7:00, chiếc Lamborghini bạc được dừng trước tòa cao ốc Melianson sang trọng. Cửa xe mở ra, Hào bước ra, lịch lãm, cuốn hút với bộ vest sâu đen. Chiếc cà, vạt đen được cắt trên chiếc áo sơ mi đen, áo khoác phát trên cánh tay. Giày da đen bóng lưỡng, tóc vuốt keo, bước ra sau cùng, Đức lịch lãm với bộ vest sâu màu trắng ngần, chiếc cà vạt trắng được thắt trên chiếc áo sơ mi đen, giày da trắng bóng, tóc vuốt keo, cả hai bước vào thang máy, Hào bấm vào tầng 69. Trong thang máy, Đức bị Hào cưỡng hôn ấy chứ? Đến nơi, Hào bước ra với khuôn mặt tủm tỉm, Đức với khuôn mặt đỏ như quả cà chua. Trước khi bước vào bữa tiệc, Hào đã lấy lại khuôn mặt lạnh teo. Đức trở lại bình thường. Bước vào trong, thấy cái đám lớp phó mỹ thuật, kỷ luật, phong trào đang đứng. Hào và Đức cũng bước tới. Lớp phó kỷ luật trong bộ vest sâu xám. Cà vạt xám được thắt trên chiếc áo sơ mi xám đen. Giày da xám bóng lưỡng. Tóc vuốt keo, lớp phó phong trào trong bộ vest sâu xám đen. Cà vạt cùng màu thắt thịnh gàng trên chiếc áo sơ mi màu xám, giày da xám đen bóng. Lớp phó mỹ thuật đã ra khí chất quân đội trong bộ vest sâu nữ màu xanh lục đen. Chiếc áo thun xanh lục, ở bên trong, váy bó dài qua đầu gối. Trên áo còn có huy hiệu quân đội. Bỗng, từ xa xa, lớp trưởng trong bộ váy ôm sát người màu tím cúp ngực. Mái tóc được thả ra. Lớp phó văn nghệ tinh nghịch với bộ vải rơi xòe cánh màu cam tóc được cột hai bên. Lớp phó lao động dịu dàng trong bộ váy xòe màu cam. Cả ba đi tới chỗ 5 người. Phục vụ bưng rượu qua. Cúi xuống mời, cách trương,